Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 586, phòng tiên thuật, gocchuyenaudio.com. Bọn họ được Anderson dẫn người phá cửa cứu ra mà huyết hoàng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vào lúc huyết hoàng rơi vào trạng thái ngủ say, quan tài thủy tinh cũng hoàn toàn phong bế, không gì có thể phá. Anderson đem huyết hoàng cùng với quan tài thủy tinh kia dìm vào trong lửa địa ngục dưới đáy biển Minh Hải, hy vọng lửa địa ngục bất diệt trong nhiều năm kia có thể hoàn toàn thiêu rụi quan tài thủy tinh cùng với huyết hoàng. Lâm Tịch lộ ra nụ cười giễu cợt, chỉ sợ bá tước Anderson này đã biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta đấu với huyết hoàng một trận ngươi chết ta sống mà thôi. Đúng, anh ta xin chúng ta thứ lỗi, cũng nhận lỗi, Anderson nói anh ta thật sự biết, nhưng không dám nói với chúng ta, là sợ chúng ta e ngại uy danh huyết hoàng, anh ta vẫn cho rằng chúng ta là người. LT, Thánh Quang Giáo Hội, GT, trông thấy Lâm Tịch lộ ra vẻ tức giận, Khúc Cửu Tiêu nói. Thật ra anh ta cũng không hoàn toàn biết rõ chuyện huyết hoàng, cũng không phải thật sự yên tâm tính toán chúng ta tới chịu chết. Anh ta chẳng qua muốn thông qua chúng ta lấy lại thi thể Hawk, bởi vì công thức Hawk thật ra là tị thế phái, Hawk và Eugene chiến đấu mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối vẫn cố gắng hết sức ngăn cản Eugene phục sinh huyết hoàng. Có thể nói đây là một chuyện xưa dài đằng đẵng. LT, Thánh Quang Giáo Hội, GT, vẫn luôn lấy việc tiêu diệt huyết tộc là nhiệm vụ của mình, có thể ngược dòng lịch sử đến mười mấy vạn năm trước đó. Mà tư liệu lịch sử ghi chép trận náo động gần đây nhất là trận chiến xảy ra vào hơn vạn năm trước. Vào lúc đó, hai bên cùng xuất hiện hai người kinh tài tuyệt diễm, một người là giáo hoàng được. LT, Thánh Quang Giáo Hội, GT, Tôn Làm, Xí Dương Chi Tử, người còn lại chính là huyết hoàng Mandela. Hai người cùng phát hiện, LT, ánh sáng diệt thế. GT, trong truyền thuyết dưới đáy biển Minh Hải ai có được nó liền có thể khống chế toàn bộ thế giới. Không biết vì sao, LT, ánh sáng diệt thế, GT, lại bị huyết tộc phụng làm chí bảo, nhưng lại là chí bảo. LT, Thánh Quang Xí Dương, GT, bị mất không biết bao nhiêu năm tháng của Thánh Quang Giáo Hội cũng là bởi vì đã từng sở hữu vật này, Thánh Quang Giáo Hội mới gọi tên nó như vậy. Tóm lại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Ai cũng nói, vật này thuộc về phe mình, bày ra đủ loại tình tiết đều có lý, cuối cùng từ đấu văn thăng cấp đến đấu võ. Cuộc chiến giữa giáo hội và huyết tộc bộc phát toàn diện, liều mạng đến lưỡng bại câu thương, nhân gian tất nhiên cũng là sinh linh đồ thán. Cuối cùng, Xí Dương Chi Tử lấy mạng sống ra đánh đổi, thành công phong ấn huyết hoàng ở bên trong quan tài thủy tinh. Trận đại chiến này hai bên đều nỗ lực với cái giá cực kỳ thảm thiết, giáo hội suy thoái, huyết tộc thì mai danh ẩn tích ở nhân gian. Eugene là người cuối cùng được huyết hoàng sơ ủng, anh ta là tùy tùng cuồng nhiệt huyết hoàng, tâm tâm niệm niệm chỉ có một chuyện phục sinh Mandela. Anh ta trải qua gian khổ tìm được quan tài thủy tinh cầm tù huyết hoàng, lại phát hiện huyết hoàng vẫn luôn có ý đồ phá vỡ phong ấn của Xí Dương, cách mỗi ngàn năm, luôn có một lần trăng tròn lập tức chuyển sang khuyết, là lúc huyết sát trùng nguyệt, huyết hoàng dao động kịch liệt nhất. gocchuyenaudio.com Dòng dã 5.000 năm, cách mỗi ngàn năm vào ngày huyết sát trùng nguyệt, Eugene đều sẽ bày ra đại trận huyết sát sao sáu cánh này, mưu toan dùng máu của 99 thiếu nữ trí âm xông phá phong ấn của Xí Dương Chi Tử, phục sinh hoàng của anh ta. Lâm Tịch nghe xong trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực là một bộ. LT, sang thế kỷ, GT, khá, Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm. Về phần Hawk thì là vào ngàn năm trước Eugene tính kế Hawk và Thánh Quang Giáo Hội liều chết một trận chiến, dẫn đến Thanh Quang Minh Thần Trượng bị tổn hại, đó chính là thứ cuối cùng Thánh Quang Giáo Hội dựa vào, mà Hawk cũng bị giết chết. Cho nên trong ngàn năm nay, Eugene mới dám không kiêng nể gì như thế, cơ hồ đem hết toàn lực chuẩn bị phục sinh huyết hoàng trong một lần. Mà Anderson xem như là người sơ ủng trung thành của Hawk, mục đích chân chính của anh ta chẳng qua là muốn lấy lại thân thể Hawk mà thôi. Nếu như những truyền thuyết này đều là thật, chấp niệm trong lòng Eugene và Hawk cũng thật sự đủ sâu. Một khi kiêu hùng rút kiếm lên, chính là tai họa ngàn năm. Mặc kệ trong lúc đó những đại nhân vật kia gió nổi mây phun như thế nào, cuối cùng hy sinh vĩnh viễn là những dân chúng bình thường kia. Những cô gái được cứu đi cuối cùng tất cả đều bị lãnh đạo đương thời hạ lệnh cấm khẩu. Dân chúng biết được phiên bản là tòa nhà, LT, trang viên hoàng hôn. GT, truyền thừa ngàn năm lịch sử ở vùng ngoại ô, đột nhiên bốc cháy, rất nhiều người được chủ nhân mời đi tham gia tiệc tối đều chịu tổn thương hoặc lớn hoặc nhỏ, toàn bộ gia đình chủ nhân trang viên đều táng thân trong biển lửa. Thế lửa tuy bị khống chế, nhưng lâu đài ngàn năm tuổi lại bị đốt thành một đống đổ nát. Cái gọi là chân tướng, mãi mãi cũng là chân tướng giai cấp thống trị, muốn ngươi biết, không cần tìm hiểu kỹ càng. Nhưng Lâm Tịch biết những cô gái may mắn còn sống kia có lẽ cả đời cũng sẽ không đặt chân vào chỗ như quán bar. Về phần người chấp hành Rosaline, bởi vì là tam âm sát nữ, chẳng những bị huyết hoàng hút sạch máu tươi toàn thân, linh hồn cũng bị hấp thu hầu như không còn. Ha ha, thật tốt. Khúc Cửu Tiêu đột nhiên ngậm miệng không nói, Lâm Tịch nhận được tin nhắn anh ta gửi tới, bởi vì lần này chết mất hai người chấp hành, khả năng xã khu sẽ hỏi đến lúc đó chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Tiếp theo Khúc Cửu Tiêu lộ vẻ mặt mỉm cười mới nói. Nhiệm vụ nhắc nhở, không ngờ, lần này đánh bậy đánh bạ lại hoàn thành nhiệm vụ. Không có vấn đề gì, chúng ta liền trở về. Liên quan tới tia sáng bay ra từ bên trong quan tài thủy tinh, Khúc Cửu Tiêu không hỏi, Lâm Tịch chưa hề nói. Lúc tiến vào nhiệm vụ là 7 người, nhưng trở lại xã khu cũng chỉ có 5 người, hơn nữa người còn sống cũng là trạng thái uể oải, thần hồn đều bị tổn thương. Nhiệm vụ thế giới, quả nhiên là sẽ chết người đấy. Lâm Tịch gửi tin nhắn cho A Lê, hai người trực tiếp xuất hiện trong nhà Lâm Tịch. Giờ phút này khuôn mặt mũm mĩm như trẻ con của A Lê lại gần như trong suốt. Mặc dù cô ấy đã chữa trị thương thế của mình trong thế giới nhiệm vụ, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết lần này cô ấy bị thương rất nặng. Lâm Tịch suy nghĩ một lát quyết định vẫn nên mua một căn phòng tiên thuật trong cửa hàng trước, không thì hiện tại thể chất A Lê suy yếu như vậy còn không bị đông cứng sao. Cảm giác cô chính là một người có mệnh nghèo khổ, mở ra cửa hàng, lựa chọn phòng tiên thuật bổ sung hiệu quả. LT, bốn mùa như xuân, GT, gocchuyenaudio.com, hệ thống có phải muốn mua phòng tiên thuật với giá 2.000 huyền tinh? Bổ sung hiệu quả, bốn mùa như xuân. Lâm Tịch cắn răng lựa chọn đồng ý, chớp mắt một cái 2.000 huyền tinh đã không thấy tăm hơi. Cùng A Lê tiến vào không gian, lựa chọn đặt phòng tiên thuật. Một nhà gỗ nhỏ cổ xưa lập tức xuất hiện trong không gian trắng xóa. Lâm Tịch cùng A Lê đi vào, chỉ có một căn phòng đại khái 30m², quả nhiên là ấm áp như xuân. Bên trong tùy cơ tặng kèm một số đồ dùng đơn giản trong nhà. Hai người ngồi trên giường, Lâm Tịch mỉm cười nói với A Lê. Có muốn tự tay báo thù không? Đôi mắt A Lê lập tức sáng lên, bà ngu xuẩn đánh lén tôi bị cô bắt về rồi. Lâm Tịch gật đầu, lúc Lâm Tịch đem, LT, mê hồn đoạt phách đăng, GT, ném vào không gian, trực tiếp sử dụng ký tự, LT cấm, GT, đối với linh hồn Lisa, phong ấn cô ta trong thức hải của mình, tới bây giờ cô vẫn không có nghĩ đến học tập. LT tử chú thuật, GT, thế mà lại còn có chỗ tốt như vậy. Bằng không, chẳng phải vô cớ làm lợi cho tiện nhân đã từng tổn thương A Lê sao? Chẳng qua ở trong nhà mình, cô cũng không dám tùy tiện thả linh hồn Lisa ra, Lâm Tịch cũng không biết xã khu có tiến hành theo dõi đối với trụ sở đám người chấp hành bọn họ hay không, đến lúc đó ngộ nhỡ xã khu nhúng tay cưỡng ép lấy đi linh hồn Lisa, tất cả cố gắng của cô đều trôi theo dòng nước. Vậy làm sao được, kể từ lúc tổ đội với A Lê đến nay, cô từng đánh A Lê hơn vạn lần, nhưng chưa bao giờ khiến cô ấy chảy một giọt máu. Cách chương.